Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại, lão già họ Cố quát một tiếng đanh thép, giọng nói vang đầy uy lực khiến Cố Hiểu Thanh không khỏi thầm khen. Hôm nay, lão già định ra tay dẹp loạn rồi. Xem ra, Cố lão già quyết tâm thanh trừng gia tộc. Cố Như Hải chặn trước mặt Khương Tú Lan, lạnh lùng nói. Khương Tú Lan, đừng có kêu oan ức. Nếu bà nói mình vô tội, vậy chúng ta sẽ báo công an điều tra. Việc này phải làm rõ, không thể tùy tiện vu oan cho người khác. Cố Như Hải giờ đây không còn là cái nhu nhược ngày xưa, không dễ bị lừa gạt bằng vài ba trò lố bịch. Nghe đến hai chữ, công an, Khương Tú Lan sợ hãi. Chuyện này vốn dĩ không chịu nổi tra xét, có phải họ làm hay không, bà ta rõ như lòng bàn tay. Giờ đây, bà ta đúng là cưỡi hổ khó xuống. Ban đầu, Khương Tú Lan chỉ định lợi dụng cơ hội đến đây gây sự, moi tiền từ nhà Cố Như Hải để lo tiệc cưới cho Cố Hiểu Thành. Đồng thời, dẫn theo hai vợ chồng này để ép Cố Như Hải phải bỏ tiền mừng. Dù sao chú ruột cũng phải có trách nhiệm giúp cháu trai chứ. Hơn nữa, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan nghe đồn rằng Cố Như Hải giờ là nhân vật có máu mặt trong thành phố, xe hơi, biệt thự, ăn sung mặc sướng. Vì thế, Cố Như Sơn chẳng thèm để ý đến những lời Cố Như Hải từng nói, chỉ nhất quyết moi cho được tiền từ tay anh trai. Nghe nói, Cố Như Hải còn quyên tới 3 vạn xây đường làng. Vậy tiền mừng đám cưới cháu trai, ít ra cũng phải vài vạn chứ. Trong suy nghĩ của Cố Như Sơn, tiền của Cố Như Hải không tiêu cũng phí, mình là em ruột, giúp anh tiêu bớt cũng là chuyện đương nhiên. Mấy chục năm nay chẳng đều như vậy sao, cần gì phải tính toán chi li. Thế là mới xảy ra chuyện hôm nay, việc của Cố lão thái thái có phải âm mưu từ trước hay không, Cố Như Hải không rõ, Cố Hiểu Thanh cũng không biết. Nhưng nhìn thái độ của Khương Tú Lệ, ai cũng thấy chuyện này không thể giả được. Cố Hiểu Thanh xấu hổ đến mức muốn độn thổ, núp sau lưng Phó Mỹ Phương, ước gì có khe hở nào chui xuống. Hắn hối hận vì nghe lời cha mẹ, vốn biết hai người này không đáng tin, nhưng vẫn mù quáng nghe theo. Đơn giản vì hắn cũng muốn tiền, tình hình gia đình hắn hiểu rõ, 1 vạn tiền sính lễ đã vết sạch túi, còn nợ thêm 2 ngàn. Nếu không có ai giúp đỡ, tiệc cưới e rằng không thể lo nổi. Phó Mỹ Phương lại là người thích phô trương, nhất định phải tổ chức ở khách sạn hạng sang, mặc áo dài cách tân, đủ thứ yêu cầu. Cố Hiểu Thành không đồng ý cũng không được, vì sau lưng nàng ta còn có ông bố cục phó. Nếu không phải vì cha của Phó Mỹ Phương hứa sẽ xếp cho hắn chức trưởng phòng, hắn đã chẳng thèm để mắt đến nàng ta, ngoại hình bình thường, tính cách cay nghiệt, lại thích phô trương, cái gì cũng đòi hàng hiệu. Đến căn nhà của hắn cũng bị chê, nàng ta còn lải nhải sau này phải mua nhà ở huyện. Cố Hiểu Thành bất lực, đành nghe theo kế sách của Cố Như Sơn và Khương Tú Lan. Thực ra, hắn cũng biết đôi chút về tình hình của Cố Như Hải. Là nhân viên chuyển công văn ở huyện, hắn có nhiều tin đồn. Hắn biết Cố Như Hải là một trong 10 doanh nhân nông dân xuất sắc, tài sản có khi lên tới vài triệu, thậm chí vài chục triệu. Dưới ánh hào quang đó, Cố Hiểu Thành cũng muốn hưởng lây. Hiện tại, hắn không thiếu quan hệ, chỉ thiếu tiền. Dĩ nhiên, Cố Hiểu Thành có lòng tự trọng, không thể hèn hạ như cha mẹ. Nhưng hắn đơn giản nghĩ rằng Cố Như Hải phải giúp mình, hắn là cháu ruột. Nếu bác bỏ tiền giúp hắn thăng tiến, sau này lợi ích chẳng phải sẽ về tay Cố Như Hải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn làm quan, Cố Như Hải chắc chắn không thiệt. Tiếc rằng, chuyến này mọi thứ đều không như dự tính. Những việc cha mẹ hắn làm, đúng là khiến người ta muốn chết. Anh hai, sao lại phải báo công an chứ? Đây là chuyện nội bộ gia đình, không nên đem ra ngoài. Mẹ già rồi, đôi lúc lầm cầm, nhưng không phải chuyện lớn. Nếu người ngoài biết được, lại tưởng chúng ta ngược đãi người già. Khương Tú Lan hoảng hốt, vội kéo tay Cố Như Hải năn nỉ. Chuyện này không thể làm to, công an là nơi có thể vào sao? Cố Như Hải nhìn bộ dạng của Khương Tú Lan, lòng đầy ghê tởm. Đây là loại người gì vậy? Cố Như Sơn cũng sợ hãi, quên cả đau tay, ôm chặt chân Cố Như Hải, gào khóc. Anh hai ơi, chúng ta là anh em ruột thịt. Anh không thể đổ tội này cho em. Em dù có tệ bạc đến đâu cũng là con của cha mẹ, sao có thể làm chuyện tày trời như vậy? Hắn quay sang định ôm chân Cố lão thái thái, nhưng bà ta hoảng sợ, chạy vội ra sau lưng Cố lão gia, nắm chặt tay áo ông. Cha mẹ ơi, Cố Hiểu Thành sắp cưới vợ, sắp lên chức trưởng phòng rồi. Con là cha nó, không thể kéo nó xuống vũng bùn. Cha mẹ nhìn xem, đây là cháu dâu tương lai của mình đó. Cố Như Sơn hiểu rõ nỗi lòng Cố lão gia, từng câu từng chữ đều đánh trúng tâm can ông. Cố lão gia thở dài, nói với Cố Như Hải, con cả, thôi bỏ qua đi, cha nghĩ hai con và con dâu không đến nỗi hại mẹ con đâu. Rồi ông quay sang Cố Như Sơn và Khương Tú Lan, hai đứa về đi, mẹ con ở lại đây khám bệnh, ít lâu nữa chúng tôi sẽ về. Cũng không làm phiền anh cả, từ nay về sau, mỗi năm mỗi đứa đưa cha mẹ 50 tệ tiền phụng dưỡng. Khi cha mẹ còn khỏe, tự lo được, không phiền các con. Khi không còn đi lại được, ba anh em bàn bạc với nhau. Và nhớ kỹ, đừng có chuyện gì lại đến quấy rầy anh cả. Anh cả không nợ ai cái gì. Chúng ta mới là người có lỗi với nhà anh ấy. Cố lão gia rõ ràng đã sắp xếp mọi thứ, chặn đứng mọi ý đồ của Cố Như Sơn và Cố Như Hà. Ông kéo Cố lão thái thái ngồi xuống, trông có vẻ mệt mỏi. Cố Như Hải không nói gì. Lão gia đã phán quyết công bằng, dù có những góc khuất không thể nói ra, nhưng không thể bảo ông thiên vị. Suy cho cùng, Cố Hiểu Thành là cháu đích tôn ông yêu quý cả đời, không thể nói bỏ là bỏ được. Cố Hiểu Thành đứng im lặng, Cố Như Sơn, Khương Tú Lan và Cố Hiểu Thành mặt mày ảm đạm. Cố Như Hà và Tiêu Tuyết chỉ muốn rời đi ngay, chẳng có chuyện gì liên quan đến họ, ở lại làm gì. Giờ lại vô cớ mất 50 tệ tiền phụng dưỡng, Tiêu Tuyết bực bội vô cùng. Nếu không có Cố Như Hà ngăn lại, có lẽ nàng ta đã buông lời khó nghe rồi. Cách chương.